Chương 121, Chư Thần Hội Nghị. Chư Thần Thần Điện sở có thần điện trong huy hoàng nhất bàng bạc một tòa. Trong đó, có 863 tôn thần tọa đại biểu cho ở Chư Thần Đại Lục 863 tôn thần linh. Đang trung ương vị trí là 3 vị cao độ có chừng cao trăm trượng thần tọa. Có thể ngồi trên cái này 3 tôn thần ngồi thần minh, thân phận tự nhiên không cần nói cũng biết. Chư Thần ba chủ thần bất quá lúc này, ba tôn thần chỗ ngồi chỉ có vị trí trung ương cùng dựa vào bên phải vị trí trên thần tọa, ngồi ngay thẳng hai cái to lớn ma lực thân ảnh. Bên trái trên thần tọa cũng là không có bất kỳ thân ảnh. Cùng ngày sau ma pháp đánh giá nghị viện giống nhau, ở chỗ này tham gia chư thần hội nghị kỳ thực cũng không phải chúng chư thần bản thể mà là một loại nhớ nhung thể cùng ma lực giữa hai bên tiến hành dung hợp kết quả nếu không mặc dù là khôi ngô nhất thần linh. Cũng không khả năng làm bên trên cái này nhỏ nhất cũng phải có hơn 10 trượng vương tọa, thần tính bên trong dối trá để thần linh chán ghét thấp bé thân thể. Kết kéo tệ hại tờ rột chư thần hội nghị vì sao không nhìn thấy hắn chẳng lẽ hắn là miệt thị chúng ta chư thần uy nghiêm hay sao nói chuyện là một gã ánh mắt che lấp thần linh, kỳ hạ thần tọa trường hơn 90 trượng cao, mà lại nói thời điểm cũng không có khiêm tốn ý, đủ để dòm thực lực cũng vẹn vẹn chỉ là kém hơn chư thần ba chủ thần mà thôi. 520 ngôi sao chi thần vậy qua sổ giặt đồng dạng là chấp trưởng tinh không lực thần linh, thực lực hơi yếu hơn Tết kéo tệ hại tờ Jos, thế nhưng Tết kéo tệ hại tờ Jos cũng cầm bên ngoài không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì trưởng không giống nhau lực lượng, cho nên hai người đều là đối với phương là cái đinh trong mắt, muốn giết chi cho thống khoái cho nên hai người bọn họ, vô luận ở trường hợp nào đều sẽ lẫn nhau thiêu thứ nghe được vậy qua sổ giặt lời nói. Chư thần liền cũng càng phát tao động trước đây chế định chư thần hội nghị chương chính lúc, chúng chư thần nhưng là cộng đồng ký tên, chư thần hội nghị không được vắng họp, mặc dù là đang tiến hành thần chiến, cũng phải lập tức đình chỉ đã từng có thần. Linh miệt thị chư thần hội nghị chương trình. Hơn nữa là thống ngự hơn 90 tòa thành trì khủng bố thần linh nhưng chính là cường giả như vậy ngày thứ 2 liền cũng đã bỏ mình. Là ản kệ sẽ là mẫu tự mình ra tay, trực tiếp liền đánh chết tên này thần minh. Bên ngoài trì hạ thành trì, đã ở sau đó 3 ngày, liền bị còn lại thần minh cho tầm ăn lên, chiếm lĩnh. Cái này cũng hoàn toàn có thể nói rõ, chúng chư thần là một loại bực nào máu lạnh sinh vật tạn kẻ sẽ là mẫu nhìn quanh nhìn một vòng chúng thần mới chậm rãi mở miệng nói ra, kết kéo tệ hại tờ rột bỏ mình. Đang ở ngày hôm qua thời điểm, vẫn lạc rất tạn kẻ sẽ là mẫu vừa dứt lời dưới, sợ có thần linh ánh mắt liền nhìn kỹ ở tại trên người của hắn. Thân là tinh không chúa tể. Chư thần ba chủ thần một trong Tết kéo tệ hại tờ rột thực lực tuyệt đối là sừng sững ở toàn bộ chư thần đại lục đỉnh, cũng là sớm nhất kỳ đản sanh chư thần một trong. Nếu như nói còn có ai có thể đem bên ngoài đánh chết lời nói như vậy ngoại trừ ản kẻ sẽ là mẫu, chúng chư thần lại cũng nghĩ không ra được bất kỳ người thứ hai thí sinh dù sao ản kẻ sẽ là mẫu nhưng là chấp trưởng sinh tử thần linh bên ngoài thống ngự xuống thành trì. Nhưng là có chừng 372 toa chi nhiều mặc dù là so với thần thời gian cờ lào nọt, cũng muốn nhiều 210 thừa tọa không phải ta giết. Ản kệ sẽ là mẫu cao mày, lạnh lùng nói. Chúng chư thần cũng không nghi ngờ gì, ản kệ sẽ là mẫu là chư thần bên trong nhất cao ngạo một vị nếu quả thật là hắn đánh chết két kéo tệ hại tờ rột, cũng sẽ không thừa nhận. Mặc dù thừa nhận, thân là chư thần bên trong không thể nghi ngờ người mạnh nhất, cũng không có thần linh có thể đem bên ngoài thế nào. Chư thần liền đưa ánh mắt nhìn về phía ản kẻ sẽ là mẫu phía bên phải cờ lão nọt trên người. Thần thời gian cờ lão nọt, người mặc chiến bào màu vàng nóng ở chư thần trong thực lực gần với ản kẻ sẽ là mẫu, muốn giỏi hơn tét kéo tệ hại tờ giọt trên. Suy cười một tiếng, cờ lão nọt nói ra, ta và BGBF tét kéo tệ hại tờ giọt vốn là oán hận chất chứa. Nếu như ta có thực lực đánh chết hắn, các ngươi cho là ta còn có thể các lộ hủy chưa đến hiện tại sao dứt lời. Cỡ lão nọt đột nhiên tự tay tại trong hư không một. Không gian tạo nên một hồi nước gợn sóng gợn. Ngay sau đó, liền hiện lộ ra một đoạn hình bóng. Mà trong hình ảnh tràng cảnh đương nhiên đó là mũ cụ rổ vô căn cứ xuất hiện tại tinh không thần điện một màn. Xem một chút đi đây là ta lợi dụng thời gian hồi tố thấy cảnh tượng. Cỡ lão nọt lạnh lùng nói. Sau đó ánh mắt liền thật chặt nhìn chăm chú vào trong hình ảnh mũ cụ rổ, ánh mắt lộ ra vô cùng kiên kỵ. Bởi vì trong hình ảnh chiến đấu phát sinh ở cái này trong một ngày, cỡ lão nọt nhưng là ước chừng nhìn không dưới 100 lần mỗi một lần xem, trong lòng đều sẽ hiện lên lớn lao sợ hãi. Thấy cỡ lão nọt không nói nữa, chư thần liền đưa ánh mắt đặt ở hình bóng bên trên. Liên ản kẻ sẽ là mẫu cũng giống như vậy. Trước đó, hắn cũng không có thấy quá trong hình ảnh nội dung. Trong hình ảnh, Mù Cụ Rồ cùng Tết kéo tệ hại tờ rột chiến đấu cũng bắt đầu rồi khi nhìn đến Mù Cụ Rồ đánh ra tám thập thần không đánh thời điểm, chúng chư thần còn lơ đệnh. Nhưng là khi Mù Cụ Rồ bắt đầu phóng thích chính mình cả người cái kia vô cùng kinh khủng ma lực thời điểm, liền không còn có bất kỳ một cái nào thần linh khinh thị ở Mù Cụ Rồ kinh khủng kia ma lực sao động dưới toàn bộ thiên địa đều run rẩy, tiện đà chúng thần nhóm càng là chứng kiến, Mù Cụ Rồ là như thế nào một quyền tan vỡ không gian. Đem Tết kéo tệ hại tờ rột đánh tàn phế, sau đó Tết kéo tệ hại tờ rột là như thế nào ngay cả chạy trốn đều không thể làm được, bị trong hình ảnh kẻ địch khủng bố, cho trực tiếp đánh chết một màn. Tuy là hình bóng không có bất kỳ âm thanh, thế nhưng bên ngoài mang tới chấn động lại làm cho trong thần điện chúng chư thần không có một lên tiếng ngôn ngữ. Bọn họ đều ở đây thiết tưởng nếu như là chính mình ở vào Tết kéo tệ hại tờ rột loại tình huống đó có thể hay không chạy trốn một mạng, thế nhưng vô luận như thế nào suy tưởng của lại là hoàn toàn không thể, liền chúa tể tinh không Tết kéo tệ hại tờ rột đều lưu loát dứt khoát như vậy bỏ mình, càng chưa nói thực lực kém xa hắn chúng chư thần. Có chút nhỏ yếu thần linh trong lòng phỏng đoán, chính mình liền trong hình ảnh người nọ trước hết đánh ra công kích đều hoàn toàn không cách nào né tránh. Dù sao Mù Cụ Rồ đánh ra tám thập thần không đánh có thể là có thể đánh phá không gian đó. A ản kẻ sẽ là mâu sắc mặt tâm trầm, trong ánh mắt lóe ra nhẹ nhẹ điện mang, mỗi một tia điện trong đều ẩn chứa vô cùng sinh cơ cùng tuyệt vọng. Tĩnh mịch ản kẻ sẽ là mâu lên tiếng, nói, thật mạnh không thể so ta Y-hê-u bao nhiêu.